trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Chân Thổ Hào. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người, tiên sinh. Ngài cũng cảm thấy nhân cơ hội này ám sát Lưu Trương không được. Phù Huyền bên ngoài, Lưu Nghị chỉ huy thợ thủ công bọn họ vì là sẽ đến gặp gỡ làm chuẩn bị. Ngụy Duyên hôm nay xem như thay phiên nghỉ ngơi, không có chức vụ tại ngươi. Tiến đến Lưu Nghị bên này, có một dựng không có một dựng giống như Lưu Nghị trò chuyện. Cuối cùng vẫn cầm trong lòng mình vấn đề hỏi ra. Sĩ Nguyên để ngươi tới. Lưu Nghị ngồi chung một chỗ trên tảng đá, liếc Ngụy Duyên một cái nói. Ngụy Duyên gật gật đầu, đến cũng không có giấu giếm. Dù sao chuyện này chỉ có Lưu Bị, Lưu Nghị, Bàng Thống còn có Pháp Chính bốn người biết được. Bây giờ có thể truyền đến Ngụy Duyên trong lỗ tai. Lưu Bị tự nhiên không có khả năng nói lung tung. Pháp Chính đã trở lại Lưu Trương bên người, vậy cũng chỉ còn lại có Bàng Thống. Hai người ngược lại là tuyệt phối. Lưu Nghị lắc đầu nói. Không nói có thể hay không ám sát thành công, coi như để cho các ngươi ám sát thành công, này Lưu Trương mang đến 3 vạn đại quân sẽ có phản ứng gì? Thục Trung sĩ nhân lại sẽ có phản ứng gì? Ngụy Duyên nhíu nhíu mày, Bàng Thống hiển nhiên đã có phương pháp giải quyết, đang muốn lại nói, lại bị Lưu Nghị cắt ngang, ta đại khái cũng nghe minh bạch Sĩ Nguyên có gì diệu kế. Không ở ngoài mượn nhờ Đông Châu sĩ hoặc là Thục Trung sĩ nhân lực lượng tới mau sớm bình định Ích Châu, nhưng kể từ đó, Ích Châu đến tột cùng là chúa công, vẫn là những này sĩ nhân. Còn có, chúa công nhân đức tên làm sao bây giờ? Chúng ta không phải chỉ cần Ích Châu, tương lai còn muốn bắc tiến bên trong, chúa công qua nhiều năm như vậy tích trữ danh vọng. Liền bởi vậy chiến dịch bị hoàn toàn hao hết. Tương lai bắc tiến bên trong, dựa vào cái gì để cho vạn dân quy tâm? Bàng Thống năng lực mạnh ngươi đến thừa nhận, nhưng phần này năng lực càng nhiều biểu hiện tại chiến lược nhãn quang bên trên. Ở phương diện này, Bàng Thống là vượt qua Gia Cát Lượng. Trên thực tế, Gia Cát Lượng không có hậu thế truyền như vậy thần, nhưng lại toàn diện. Trên quân sự hắn không bằng Bàng Thống, bày mưu tính kế bên trên, hắn không bằng Pháp Chính sắc bén, nhưng hắn lại năng lượng chu đáo, với lại mọi thứ đều không kém. Chẳng qua hiện nay Lưu Bị cần có nhất là quân sự hình nhân mới. Cho nên lần này nhập thục là Bàng Thống đi theo, mà Gia Cát Lượng thì làm Lưu Bị tỏa trấn hậu phương. Nhưng bây giờ đến xem. Lưu Nghị cảm thấy hẳn là điên đảo một chút. Nhập thục cần không chỉ là quân sự tài năng, đồng dạng cần phải có đầy đủ chính trị thủ hoàn. Ở điểm này, Bàng Thống kém Gia Cát Lượng không ít. Tóm lại, chuyện này ngươi chớ có đi theo mù lẫn vào. Chúng ta tại Thục Trung nhưng không có bao nhiêu cái cơ. Nếu là lúc này trở mặt, nói không chừng sau cùng đến xám xịt rời đi. Lưu Nghị cầm trong tay khắc đao thu hồi trong tay áo. Nhìn xem Ngụy Duyên nói, Ngụy Duyên gật gật đầu, lại không nói chuyện, chỉ là nhíu mày suy tư cái gì. Đứng tại Lưu Nghị bên người, cũng không đi, Lưu Nghị cũng không để ý tới hắn. Lần này song phương lão đại gặp gỡ, Lưu Nghị phụ trách chuẩn bị cùng tiếp đãi công tác. Cái này cuộc yến hội thiết kế tất nhiên giao cho trên tay hắn, không nói muốn nhiều xa hoa, nhưng dù sao cũng phải khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ mới được. Vẫn phải suy nghĩ khí trời vấn đề, cho nên Lưu Nghị cầm đến lúc đó song phương cuộc yến hội thiết kế thành hành lang gấp khúc kết cấu. Ở giữa là ngoài trời sân khấu, nếu là khí trời tốt, có thể thưởng thức các tướng sĩ múa kiếm trợ hứng, khí trời không tốt. Trời mưa lời nói, ngồi tại hành lang gấp khúc bên trong, một bên ăn uống tiệc rượu, một bên ngắm cảnh, cũng là lựa chọn tốt. Hành lang gấp khúc kiểu tiệc rượu chỗ, thoải mái dễ chịu cộng 34, tâm thần thanh thản cộng 31, chủ và khách đều vui vẻ cộng 33, tâm tính bình thản cộng 35, 4 cái thuộc tính, đối với một cái đến khi cuộc yến hội tới nói, đã coi như là không tệ. Dù sao thời gian có chút đuổi, Lưu Nghị không có cách nào làm đến thập toàn thập mỹ. Chớ nói chi là thiết trí cơ quan, lại nói, chính mình không có chuyện thiết kế cơ quan làm gì. Yên lặng rời tầm mắt, Lưu Nghị trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị vấn đề. Lưu Bị cùng Lưu Trương, đến tột cùng cái nào xem như tân, cái nào xem như người? Lắc đầu, không có suy nghĩ cái này tương đối sâu khắc triết lý. Tuy nhiên làm Lưu Bị thủ hạ, Lưu Nghị tự nhiên là muốn từ Lưu Bị phương diện này suy nghĩ. Tự nhiên không phải muốn đi hại Lưu Trương, chỉ cần cầm chủ khách chi vị làm một chút tay chân liền có thể. Lưu Trương chủ vị cùng Lưu Bị tân vị trí tiến hành một chút rất nhỏ bày đặt. Lưu Bị bên này Lưu Nghị chuyên môn cho thêm bắt mắt thuộc tính. Huyên tân đoạt người, chí ít trận này yến hội bên trong, Lưu Nghị con mắt là để cho ngồi tại khách mời vị trí bên trên Lưu Bị so Lưu Trương cái chủ nhân này càng thêm hút người nhãn cầu. Bây giờ nhìn xem không có gì, chờ người ngồi xuống về sau, cái này thuộc tính hiệu quả phối hợp vị trí rất nhỏ bày đặt, liền có thể cho thấy uy lực đến. Hơn nữa còn có thể làm cho Lưu Trương bọn thủ hạ tìm không ra mau bệnh đến. Thậm chí để bọn hắn trong lòng đều sinh ra Lưu Trương kém xa Lưu Bị cảm giác đến. Vì là ngày sau làm cửa hàng, Lưu Trương từ Thành Đô đến Phù Huyền, đoạn này đường cũng không khó đi, coi là một đường bằng phẳng. Lưu Nghị yến thính xây xong không lâu, Lưu Trương đã mang theo đại đội nhân mã tới. Song phương tại một mảnh hữu hảo hài hòa bầu không khí bên trong, tại trước đó thiết lập tốt hành lang gấp khúc bên trong tiệc rượu khách. Lần này Lưu Trương xuất hành, chẳng những mang đến chính mình dưới trướng đại tướng cùng 30000 binh mã, càng thêm Lưu Bị mang đến đại lượng lương thảo đồ quân nhu. Lưu Nghị đơn giản tính ra một chút, lấy phe mình trước mắt binh mã, Lưu Trương tiễn đưa những này đầy đủ dùng một năm. Thổ tài chủ a, Lưu Nghị xem hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với bất kỳ một cái nào chính trị tập đoàn tới nói, tiền thuế là mãi mãi cũng không đủ dùng. Huống chi Lưu Nghị còn có đại lượng kế hoạch, bởi vì không có tiền bị Lưu Bị mắc cạn. Nếu có thể cầm vị này thổ tài chủ cầm xuống, về sau một thời gian ngắn bên trong, Lưu Nghị chẳng phải là có thể bó lớn dùng tiền. Chỉ cần Lưu Bị lại nhận lời mấy cái công trình, chính mình kỹ năng đột phá đến đệ thất cấp liền có hy vọng. Hoàng huynh cái này yến thính có chút không tầm thường nha. Lưu Trương tại Lưu Bị dẫn dắt hạ nhập tịch, nhìn trước mắt yến thính, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác khi tiến vào lúc này hành lang bên trong về sau, liền cảm nhận được. Đây là dưới trướng của ta tượng làm trung lang tướng chỗ tạo. Người này là kỳ nhân, tại kiến tạo một đạo bên trên, rất có tạo nghệ. Bá Uyên, Lưu Bị nói, cầm Lưu Nghị đưa tới, giới thiệu cho Lưu Trương. Gặp qua Châu Mục, Lưu Nghị đứng dậy, đối Lưu Trương hơi hơi thi lễ. Hoàng huynh dưới trướng, quả cỡ nào kỳ nhân. Lưu Trương đối Lưu Nghị khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Lưu Bị nói, dù sao cũng là nhất châu mục thủ, cũng là chư hầu một phương. Tuy nhiên vô luận Gia Cát Lượng, Bàng Thống vẫn là Lưu Trương dưới trướng pháp chính. Trương Tùng nhắc lên Lưu Trương, cũng là lấy ám nhược tương xứng. Nhưng theo Lưu Nghị, làm chư hầu một phương, Lưu Trương vẫn là có thuộc về mình khí độ. Chỉ là bởi vì Lưu Nghị vị trí bị Lưu Bị từng giở trò nguyên nhân, tại cái này yến thính bên trong, có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Điểm này, chẳng những Lưu Bị dưới trướng tướng lĩnh phát giác được, Lưu Trương dưới trướng nhân mã cũng là liên tiếp nhíu mày. chỉ là Lưu Bị đến một lần mồi là khách tịch, thứ hai thái độ cũng là khiêm cung lễ phép, với lại tại trên tiệc rượu, còn có thể cầm tất cả ân tình tự đều chiếu cố đến. Phần khí độ này, nhưng cũng gọi những này kinh tương tướng sĩ âm thầm say mê. Cũng không có người nhảy ra liền chuyện này phát biểu ngôn luận. Tiên sinh, ngài làm, Ngụy Duyên ngồi tại Lưu Nghị ra tay, cũng phát hiện không đúng, thấy không có người đến xem chính mình, lặng lẽ tiến đến Lưu Nghị bên người, thấp giọng hỏi, ta cũng không có làm gì. Lưu Nghị tức giận nói, loại chuyện này hắn sao có thể thừa nhận. Hắc hắc, Báo Uyên cử động lần này nhưng cũng có chút lợi hại. Bàng Thống ngồi tại Lưu Nghị một bên khác, nghiền ngẫm nhìn xem trò chuyện với nhau thật vui Lưu Bị cùng Lưu Trương. Lưu Nghị bản sự bây giờ tại Kinh Châu tập đoàn nội bộ đã không phải là bí mật gì. Huống chi Bàng Thống còn thân hơn thân thể lĩnh hội qua. Coi như Lưu Nghị không thừa nhận, Bàng Thống nhưng trong lòng đã chắc chắn việc này nhất định là Lưu Nghị động tay chân. Nếu không này Lưu Trương biểu hiện cũng không tính kém, nhưng giờ phút này rơi trong mắt mọi người, nhưng là ảm đạm vô quang, danh tiếng đều bị Lưu Bị che lấp đi. Ấn lý tới nói, hắn tại chủ vị phía trên, không thể lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng trước mắt lại thật sự xuất hiện, loại này không hợp với lẽ thường sự tình, cũng chỉ có Lưu Nghị thủ đoạn có thể làm được. Nói đến, vì sao không nhân cơ hội này, đi đầu cầm xuống Hán Trung, sau đó lại phản công Lưu Trương. Lưu Nghị một bên uống rượu, một bên hiếu kỳ giống như Bàng Thống dò hỏi. Hắn nhớ kỹ Lưu Bị tại Gia Mạnh quan đợi đến thời gian cũng không ngắn. Nếu như trực tiếp xuất binh tấn công Trương Lỗ lời nói, cũng coi như ở chỗ này lưu lại cho mình một khối căn cơ chi địa. Đến lúc đó lại công Lưu Trương, thì càng có thể rất nhiều. Không phải là không thể. Bàng Thống nắm tửu thương, lắc đầu thở dài, chỉ là Hán Trung địa thế hiểm yếu. Không ai biết sẽ đánh bao lâu. Với lại nếu đánh chiếm Hán Trung, bên này thời cơ chiến đấu xuất hiện, hoặc là này Lưu Trương khai khiếu, bất thình lình đoạn chúng ta đường lui, đến lúc đó Hán Trung không được, Lưu Trương bất hòa, chúng ta liền sẽ vây chết ở chỗ này. Đây cũng là ta đề nghị chúa công nhanh lấy, bởi vì nếu là có thể không đánh mà thắng chiếm lấy Tây Xuyên, lại đánh chiếm Hán Trung thì dễ dàng. Nói trắng ra, hai nhà này tại Lưu Bị trong kế hoạch là đều muốn ăn, nhưng chủ thứ đạt được sáng trước cầm xuống Ích Châu, chí ít vừa cái căn cơ, sau đó lại lấy Hán Trung. Nếu là đảo ngược, nếu Ích Châu bắt không được, Hán Trung liền thành cùng một chỗ Tô Giới. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, lục lọi cái cằm tự hỏi Hán Trung vấn đề. Tuy nhiên theo lịch sử đến xem, cuối cùng Lưu Bị có thể được Hán Trung, nhưng Hán Trung bách tính lại bị Tào Tháo rời đi hơn phân nửa. Lưu Bị bên này vốn là thiếu người, Hán Trung nhân khẩu bị rời đi, cũng liền mang ý nghĩa Lưu Bị muốn kinh doanh Hán Trung, liền cần cầm Ích Châu nhân khẩu thiên tỷ bộ phận tới. Với lại Tào Tháo chiếm cứ Hán Trung về sau, Lưu Bị lại tấn công Hán Trung. Thế nhưng là hao tổn không ít khí lực, có hay không khả năng thuyết phục này Trương Lỗ đầu hàng? Lưu Nghị bất thình lình hỏi. Có a, Bàng Thống buồn cười gật đầu nói. Đầu tiên, phải Trương Lỗ hiểu không khả năng địch nổi quân ta. Sau đó nói những thứ này nữa. Lưu Bị bây giờ binh bất mãn vạn, dựa vào cái gì muốn người ta Trương Lỗ đầu hàng ngươi? Phiền phức, Lưu Nghị thở dài. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình cái gì đều cải biến không, cũng không đúng, chí ít có vương cái điểm, mình có thể thử nghiệm đi cải biến một chút. Ánh mắt không khỏi rơi vào Bàng Thống trên thân, cái này muốn thế nào cải biến? Ngươi như vậy nhìn ta vì sao? Bàng Thống bị Lưu Nghị ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Một mặt khó chịu nói, lắc đầu. Lưu Nghị không tiếp tục nhiều lời. Trước mắt khoảng cách Lưu Bị cùng Lưu Trương bất hòa, còn có một thời gian ngắn, chính mình vẫn là có cải biến vận mệnh thời gian, cũng không tất nhiên sốt ruột. Sau đó, Lưu Nghị xem như chân chính cảm nhận được Lưu Trương như thế nào thổ hào. Chừng tháng 3 nhiều thời gian, Lưu Trương mỗi ngày đều tại khoản đãi Lưu Bị quân tướng sĩ. Cũng không chỉ là quan viên tướng lĩnh những này, mà chính là Lưu Bị mang đến toàn quân tướng sĩ, trọn vẹn 100 ngày nhiều. Riêng là những này, cũng là cái không nhỏ hao phí. Huống chi Lưu Trương còn hứa hẹn, chẳng những cho lương, sẽ còn lại trợ giúp Lưu Bị một chút binh mã, có thể làm cho Lưu Bị có đầy đủ lực lượng đi thu thập Trương Lỗ. Đây mới là chân thổ hào a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.